Chương 927, hư không vẫn diệt kích. Táng thần kiếm ngục. Đây là phương thần lần thứ 2 tiến vào nơi đây. Dùng thực lực của hắn, 10 vị trí đầu tầng gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đi vào tầng thứ 11 thời điểm, phương thần vẫn như cũ thế không thể đỡ. Giống tại tầng thứ 11 bên trong, xuất hiện đại lượng huyền vương cảnh yêu thú. Những này yêu thú, đại bộ phận đều là huyền vương cảnh đê giai yêu thú, đối với phương thần tới nói, không đáng kể chút nào. Phá tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển, bẻ gãy nghiền nát, một kiếm chém ra, lập tức chém giết một mảng lớn yêu thú. Sau đó, thi triển thời không chân ý, biến mất tại tầng thứ 11 trên đất trống. Sau đó, hắn tiến vào tầng thứ 12 bên trong. Cái này tầng thứ 12, vẫn không có bao lớn nguy hiểm. Làm tiến vào thứ tầng 13 thời điểm, rốt cục bức bách phương thần thi triển ra công kích mạnh nhất. Tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển đến cực hạn, thanh cấp kiếm thể cũng là toàn lực thôi động. Thời không chân ý càng là liên tục thi triển. Bất quá, cuối cùng vẫn giết ra một con đường máu, sau đó tiến vào tầng thứ 14 bên trong. Mở y bôn ở tầng bên trong, một mảnh yên tĩnh, phương thần cảm giác khá là quái dị. Xoạt trên mặt đất, đột nhiên thổ địa bung lỏng, sau đó một cái khổng lồ khô cốt, trong nháy mắt xuất hiện. Nhân loại, muốn đi vào 15 tầng, xông qua ta chỗ này. Cái này khô cốt bên trong, truyền ra một thanh âm. Khô cốt, khi còn sống chính là nhân loại cường giả. Sau khi ngã xuống, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, thi cốt phát sinh biến dị, biến thành cái dạng này. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Phương thần không chút do dự xuất thủ, tinh nhận kiếm bên trong, lập tức bắn ra cuồng dã kiếm quang. Đinh đinh đinh điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh nhận kiếm cùng khô cốt đối hoành đến mấy lần. Khô cốt thân thể lui về phía sau mấy bước, phương thần thân thể, cũng là bị phản chấn một đoạn ngắn khoảng cách. Ổn định thân hình. Phương thần nhìn chăm chú cái này khô cốt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp. Tiêu chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta khiêu chiến khô cốt âm trầm cười to. Hắn không có chủ động công kích phương thần, đứng lặng lặng, cười lạnh không thôi. Cái này khô cốt thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh tứ trọng trở lên cường giả. Theo khả năng đủ nhẹ nhõm ngăn cản được chính mình tam chuyển quang huy kiếm pháp, liền có thể nhìn ra, thực lực của mình, không cách nào vượt qua. Soạt thời không chân ý thi triển, phương thần quay trở về tầng 13 bên trong, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hư không vẫn diệt kích. Theo thông thiên phong bên trong, đạt được một loại bí thuật, một mực chưa kịp tu luyện. Phương thần không thể không tu luyện. Hư không phương thần trong đầu, lưu chuyển lên hư không vẫn diệt kích tin tức. Bởi vì phương thần tinh thông thời không chân ý, cho nên đối với hư không vẫn diệt kích tu luyện, ngược lại là so với trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Hư không vẫn diệt kích, muốn phát huy ra huy lực mạnh nhất, cờ nở hư không chân ý phụ trợ. Mà phương thần thời không chân ý, so với hư không chân ý đều cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên là càng có thể phối hợp hư không vẫn diệt kích. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong chốc lát phương thần phảng phất lâm vào mộng cảnh. Hắn thấy được trong đầu một cái tiểu kim nhân, cầm trong tay trường kiếm, cơ lộn xộn kiếm pháp. Hiểu trong lúc đó, cái này tiểu kim nhân trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức trên đỉnh đầu, bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Những này bàng bạc kiếm khí, dung hợp đến trong hư không, trực tiếp hóa thành một thanh trong suốt trường kiếm. Cái này trong suốt trên trường kiếm, bàng bạc kiếm khí, không ngừng tiêu tán ra. Hư không vẫn diệt kích. Theo tiểu kim nhân giống to một tiếng, trong lúc đó đạo này trong suốt trường kiếm, ầm vang đâm ra. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, trong suốt trường kiếm, hung hăng đâm vào xa xa trong hư không. Trực tiếp để hư không xé rách, tạo thành không gian loạn lưu. Hô làm hư không vẫn diệt kích lực lượng tiêu tán về sau, phương thần đông nhiên thanh tỉnh lại. Không chịu thua kém hư không vẫn diệt kích. Phương thần đứng lên, cầm trong tay tinh nhận kiếm, bắt đầu tu luyện hư khoảng trống vẫn diệt kích. Nửa tháng sau, táng thần kiếm ngục tầng 13 bên trong. Phương thần thân hình, như ẩn như hiện. Quanh thân hư không chân ý tràn ngập ra, linh khí phun trào, trong tay tinh nhận kiếm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hư không vẫn diệt kích. Đang thi triển hư không vẫn diệt kích thời điểm, phương thần đem thời không chân ý thôi động đến cực hạn. Hưu trong suốt trường kiếm, đột nhiên thành hình, sau đó trực tiếp một kiếm đâm ra. Âm ầm trong suốt trường kiếm, tại phương thần khống chế phía dưới, đánh vào xa xa trên một ngọn núi. Lập tức, sơn phong trực tiếp chôn vùi. Lực lượng thật mạnh. Phương thần không nhịn được cảm thán nói. Cái này hư không vẫn diệt kích uy lực, so với tam chuyển quang huy kiếm pháp uy lực đều mạnh hơn. Không hổ là thông thiên đảo chủ tuyệt học. Phương Thần âm thầm cảm thán. Thông thiên phong đã từng chủ nhân, danh xưng thông thiên đảo chủ, chính là vực ngoại bá chủ. Hắn cả đời tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường. Phương Thần chỉ là học được một điểm ra lông mà thôi, cũng cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này hư không vẫn diệt kích lợi hại như thế, không biết kia tinh thần thông thiên thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần trong lòng có chu tờ chờ mong tinh thần thông thiên thuật. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất chính là xông đến tầng 18, trở thành táng kiếm đế đệ tử nhập thất, sau đó giải cứu táng kiếm châu nguy cơ. Táng kiếm đế thực lực, khẳng định so thông thiên đảo chủ mạnh mẽ. Không phải nói tam chuyển quang huy kiếm pháp huy lực không mạnh, chỉ là bởi vì Phương Thần không cách nào phát huy ra huy lực mạnh nhất mà thôi. Mà hư không vẫn diệt kích, bởi vì thời không chân ý phụ trợ, có thể phát huy càng cường đại hơn huy lực. Đợi một thời gian, Phương Thần tu vi tăng lên, mới có thể phát huy ra tam chuyển quang huy kiếm pháp chân chính uy lực. Bằng vào ta thực lực, không biết có thể hay không đối phó khô cốt. Phương Thần tự nhủ. Lại một lần nữa tiến vào mửa y bô nở tầng, trước tiên bị khô cốt phát hiện. Tiểu tử, ngươi lại tới. Phương Thần phát hiện, cái này khô cốt tựa hồ có hạn chế, không cách nào chủ động công kích mình. Cái này lưu lại cho mình rất chuẩn bị đầy đủ cơ hội. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp, bàng bạc kiếm quang, bắn về phía khô cốt. Đinh đinh đinh, cùng Phương Thần theo dự liệu đồng dạng, tam chuyển quang huy kiếm pháp, không cách nào đánh bại khô cốt. Điều trùng tiểu kỹ. Khô cốt cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh nát bàng bạc kiếm quang. Nhưng vào lúc này, thời không chân ý thi triển. Hưu Phương Thần thân thể, trong nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất đồng thời gian thế mà ngắn ngủi dừng lại. Đây là thời gian lực lượng nguyên bản rất khinh thường khô cốt, đột nhiên hoảng sợ nói. Sau một khắc, một đạo trong suốt trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về khô cốt. Ầm ầm, hư không vẫn diệt kích toàn lực công kích, đất rung núi chuyển. Khô cốt một đầu cánh tay, đều bị chém rụng xuống tới. A, khô cốt kêu to, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phương Thần vừa mới thi triển bí pháp, uy lực quá mạnh, gãy mất hắn một đầu cánh tay. Vẫn chưa được sao, nhìn thấy khô cốt lâm vào điên cuồng trạng thái. Phương Thần nhếch miệng, thời không chân ý thi triển, trốn đến tầng 13 bên trong. Đáng chết, Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Khô cốt thực lực, so với hắn trong tưởng tượng lớn mạnh một chút. Tiếp tục tu luyện. Lưu cho Phương Thần thời gian không nhiều, hắn không thể lãng phí thời gian. Ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Tại Phương Thần vùi đầu khổ tu thời điểm, Táng Thần kiếm ngục tầng 18. Bát đại thủ hộ giả, sóng vai đứng thẳng. Ở trước mặt bọn họ, có một cái quang hoa mặt kính phía trên, có rõ ràng hình tượng. Tiểu tử này tiềm lực, thật là nghịch thiên. Đúng vậy à, có thể bị táng kiếm đế thu làm thân truyền đệ tử, đủ để gặp hắn chỗ hơn người. Không biết lần này, có thể hay không bước vào tầng 18. Bát đại thủ hộ giả, đều chú ý tới Phương Thần nhất cử nhất động. Bởi vì quy tắc hạn chế, bọn hắn không cách nào trợ giúp Phương Thần. Tầng 13 bên trong, lại qua nửa tháng. Hư không vẫn diệt kích, hoàn toàn tu luyện đến cực hạn. Giống như dựa theo đẳng cấp phân chia, cũng coi là đạt tới hóa cảnh. Lúc này, Phương Thần đối hư không vẫn diệt kích vận dụng, vô cùng thuần thục. Một kích phía dưới, có thể hủy đi một ngọn núi, cho dù là huyền vương cảnh tứ trọng võ giả, cũng vô pháp chính diện ngăn cản. Không chịu thua kém. Hư không vẫn diệt kích tu luyện tới cực hạn, Phương Thần mới phát hiện, như thế bí pháp, thật sự có thể vỡ tan hư không. Lần này, Phương Thần lòng tin 10 phần. Lại đi thử một chút. Tầng thứ 14 bên trong. Tiểu tử, lần này ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, khô cốt âm trầm nói, mặt mũi tràn đầy tức giận. Chỉ sợ chết là ngươi. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất. Cùng lúc đó, hư không vẫn diệt kích thi triển. Tựa như ngân hà đồng dạng trường hà, trong nháy mắt xuất hiện. Trường hà bên trong, kiếm khí lăn lộn, khí thế chấn thiên. Ầm ầm lăn lộn kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ khô cốt.